phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397, đệ 397 trang. Tây Vũ cùng La Hy đã hoàn toàn không nghĩ mang theo cô nương này. Tự nhiên lười đến trả lời, Chi Thiện nỗ lực đuổi kịp bọn họ bước chân. Còn nói thêm, có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy Mục Nguyên làm như vậy quá tàn nhẫn. Nhưng đổi loại góc độ tới nói cũng là chính xác. Nếu có thể không đi rối rắm chính mình hình tượng cùng nhân tế quan hệ. Động thủ đem vài người nhốt lại. Có lẽ trò chơi một hai ngày liền kết thúc. Tây Vũ rốt cuộc quay đầu lại. Dùng cái kia gậy gộc chỉ vào nàng. Nếu ngươi như vậy nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta đem ngươi nhốt lại thế nào? Dùng ngươi lý luận tới nói, ta làm như vậy cũng là chính xác. Chi chết già với nhấp miệng không nói lời nào. Tây Vũ nhiều ít có điểm đại nam tử chủ nghĩa. Từ trước đến nay không thích khó xử nữ hài tử. Nhưng vẫn là nhịn không được giáo huấn nàng. Lần tới tưởng run cơ linh thời điểm. Trước đừng quên chính mình vẫn là cá nhân. La Hy ôm lấy Tây Vũ bả vai. Hảo, hà tất chấp nhạt. Tây Vũ đã điều chỉnh tốt tâm thái. Bổn không nghĩ đi bình luận về Chi Thiện bất luận cái gì sự. Bất đắc dĩ bị Chi Thiện mới vừa rồi này đó tự cho là thông minh nói chọc bực. Nhẹ giọng nói, ta không tin, nàng chính là cứu ngươi nữ hài tử kia. Nàng sẽ không cứu bất luận kẻ nào, La Hy trả lời. Là, ta cũng không tin nàng là Lăng Tuyết, bị thanh trừ ký ức cũng không tương đương mất đi hết thảy. Nếu trở lại Vân Đài, ta tin tưởng ta có thể được đến xác thực đáp án. Chi Thiện khẳng định là một người khác, thấy bọn họ không coi ai ra gì bình luận chính mình. Chi Thiện mặt thanh một trận, hồng hồng y một trận, hoàn toàn là vì mạng sống mới nhịn xuống không nói nói thật. Chỉ là nhỏ giọng khuyên nhủ, thực xin lỗi, ta vừa rồi không nên như vậy rằng, chúng ta tiếp tục đi tìm hạt tía Tô Ngạn đi, La Hy lạnh như băng nói. Người đã bắt được hoa tai, cũng không có gì tất yếu tiếp tục phối hợp, ta xem ngươi cũng không phải muốn đi tìm hạt tía Tô Ngạn đi. Người chân chính muốn biết chính là, ta cầm đêm thân thể giấu ở nơi nào đi. Chi Thiện trầm mặc, La Hy về phía Tây Vũ sử cái ánh mắt. Liền dẫn đầu trèo tường mà thượng, Tây Vũ biết hắn là tưởng ném người ý tứ, tự nhiên thập phần phối hợp, hai người bước chân dài. Động tác cực độ nhanh nhạy, tưởng ném rớt cái cô nương, thật sự là không có bất luận cái gì khó khăn. Cứ việc Chi Thiện thực ảo não mà tiếp tục nỗ lực đi theo. Nhưng vài phút sau, liền hoàn toàn mất đi bất luận cái gì mục tiêu, liền ở ngay lúc này. Hỉ bà lần thứ ba nhắc nhở đã vang lên, quả nhiên mọi người như suy đoán. Thật là không có gì dùng tin tức chờ tiền giả nhóm. Vì cái gì ta còn không có thu được các ngươi hoa tai? Ta chỉ có thể cho các ngươi cuối cùng một lần trợ giúp làm hoa tai công cụ. Ở trại tử năm gian cửa hàng nội đều nên dùng làm hoa tai tài liệu. Mỗi người trên người đều có rất nhiều nàng già nua thanh âm theo giọng nói rơi xuống mà biến. Mất Chi Thiện gắt gao mà nắm trong tay cốt cầu hoa tai. Một mình đứng ở đầu đường hồng quang trung. Cảm thấy mỗi một tấc làn da đều rét lạnh cực kỳ. Nàng trà sát sai nổi lên nổi da gà cánh tay. Thở sâu. Lúc này mới vùi đầu bay nhanh bước đi bước chân. Sao ở cách đó không xa một cái khác góc. Tây Vũ cùng La Hy đương nhiên cũng nghe tới rồi quảng bá. La Hy đầu óc như cũ xoay chuyển bay nhanh. Hừ cười nói. Xem ra Chi Thiện là cái duy lợi là đồ người. Nàng hiện tại có hoa tai, bảo không chuẩn sẽ giành trước giao nhiệm vụ. Hiện tại nàng xem ra là đắc tội chúng ta hai cái. Ngươi đoán nàng vì lúc sau bình an sẽ lựa chọn bị loại trừ ai đâu? Tây Vũ nheo lại đôi mắt, hiếm thấy mà lộ ra phiền lòng bộ dáng. La Hy lại cười cười, xoa đầu của hắn. Hảo, ta đi trước giao nhiệm vụ đi. Muốn tìm hạt tía Tô Ngạn còn có cơ hội, rút đến thứ nhất tuy có chỗ tốt. Nhưng cũng có nguy hiểm, Tây Vũ lập tức tỏ vẻ. Ta tới giao, đến lúc đó bị loại trừ ai vấn đề. Cho ngươi 1/3 lên tiếng quyền, La Hy bật cười. Chúng ta mới hai người, 1/3 có ích lợi gì? Tây Vũ cũng hơi hơi mà cười một cái. Phảng phất là đem bị Chi Thiện ác tâm đến không song tâm tình vứt chi sau đầu. Hắn đứng lên phân biệt phía dưới hướng sợ La Hy giành trước giường như, lập tức lật qua tường. Triều Tân Nương nghỉ ngơi phòng ở chạy như bay mà đi, sao to như vậy Cũ Trạch bị đèn lồng hồng quang chiếu đến trong sáng. Tây Vũ vội vàng đuổi tới thời điểm Hỉ Bà đang ngồi ở bàn đá biên, tựa không biết mệt mỏi mà chế tác những cái đó người giấy. Tây Vũ nhìn xem theo sát sau đó La Hy, lập tức nói, của hồi môn trang sức ta làm tốt. Hỉ Bà buông trong tay đồ vật, hy vọng ngươi đừng gọi ta thất vọng. La Hy nháy mắt, tự trong đầu hiện lên Phỉ Linh hai người chết thảm, lập tức giữ chặt Tây Vũ cánh tay. Tây Vũ an ủi dường như vỗ vỗ hắn, đem cốt cầu hoa tai không chút do dự đưa qua. Hỉ Bà lộ ra càng vì khủng bố tươi cười. Không sai, đây đúng là sánh bằng tân nương trang sức. Người quả nhiên rất có thiên phú. Tây Vũ tâm tâm niệm niệm. Kia đặc quyền một chuyện, Hỉ Bà nói ra tin tức tốt. Đương nhiên không thành vấn đề. Ngươi là đệ một cái hoàn thành nhiệm vụ, đạt được đêm nay đặc quyền. Tế thiên thời điểm, ta sẽ làm ngươi trước lên tiếng. La Hy đi theo đem treo lên tâm thả lại trong bụng, đem chính mình nhiệm vụ so đạo cụ cũng giao thượng. Hỉ Bà kiểm tra thời điểm cắt thanh. Ngươi hoàn thành, nhưng ngươi loại này tư chất nỗ lực lại có ích lợi gì? Đối mặt các loại NPC không có lúc nào là diss. Tây Vũ tuy sinh khí lại có điểm buồn cười. Xem xét La Hy nói, cũng may ngươi không cần gả chồng, bằng không một hai phải bị chúng nó tức chết. La Hy thập phần bình tĩnh, ta đương nhiên không cần gả, ta cưới ngươi là được. Tây Vũ không thích bị coi như nữ hài tử, lập tức cho hắn một quyền. La Hy sớm đã có sở chuẩn bị, một tay giữ chặt cổ tay của hắn, thuận thế cúi người hôn lấy bờ môi của hắn. Trước mắt long trời lở đất một màn làm Hỉ Bà khó thở cập bại hoại, nhưng cái này lão thái thái còn không có tới kịp mắng ra cái gì, cửa liền trước sau tiến vào ba người. Cũng bởi vậy cảnh mà cương tại chỗ. Tây Vũ từ La Hy ôm ấp chung dãy giụa mở ra, thấy là Mục Nguyên, Vương Lâu, Triệu Trúc Xanh ba người, không khỏi thay đổi sắc mặt. Hắn thực mẫn cảm nhìn đến bọn họ ba cái trên người đều để lại loang lổ vết máu, lập tức xông lên trước nói, hạt tía Tô Ngạn đâu? Mục Nguyên hoàn hồn, người thật là có nhàn tâm. Hắn như thế nào cùng ngươi có quan hệ gì? Nói liền hỏi Hỉ Bà. Có người giao nhiệm vụ. Ngoặc kép. Hết chương.